Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Bạch Y Tăng Nhân. Phật quang đã ảm đạm, kinh văn cũng không còn thiện sướng. Trong đại điện tôn này Phật tượng chửi mắng lại lần nữa vang lên. Đủ loại dơ bẩn chi ngôn từ Phật tượng trong miệng cuồn cuộn mà ra. Liền xem như được chứng kiến vô số mạng lưới mắng chiến tôn hằng. Đối với cái này đều không thể không cảm thấy không bằng. Mà quốc chủ Lỗ Ngọc Côn, càng là có thể đối với cái kia chửi rủa làm mắt điếc tai ngơ hình. Khoanh chân nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở đó trên bồ đoàn. Tĩnh tâm tu hành, tựa như Phật tượng chửi mắng, chỉ vì ma huyện hắn tâm tính. Thật lâu, nương theo lấy thật dài thổ tức thanh âm, Lỗ Ngọc Côn mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Phật tượng. Ta biết trong lòng ngươi oán hận, cho nên thỏa thích mắng chửi đi. Ta không trách ngươi, dù sao cũng không có mấy ngày thời gian. Run lấy ống tay áo, Lỗ Ngọc Côn từ bồ đoàn bên trên chậm rãi nâng người. Cười nói, ta được ngươi nhiều như vậy quà tặng, chúng vào vài câu chửi mắng, lại coi là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Phật tượng biểu lộ hơi hơi cứng ngắc, lại càng phát ra vặn vẹo. Lỗ Ngọc Côn, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Sớm muộn, vợ chồng các ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào cùng ta một cái hạ tràng. Đây là nhân quả báo ứng. Thật sao? Ngươi một cái thí sư phản Phật người, lại còn tin tưởng nhân quả báo ứng. Lỗ Ngọc Côn cười khẽ, sắc mặt đã từ từ biến nghiêm túc. Bất quá, coi như thật có nhân quả báo ứng lại có thể thế nào? Hiển nhiên chứng bất hủ đại đạo đang ở trước mắt, quả nhân há có thể cam tâm nhìn xem hắn vụng trộm chạy đi. Đại đạo, Phật tượng giễu cợt, cái gì đại đạo, bất quá là vĩnh viễn đoạn lạc vào ma đạo mà thôi. Lỗ Ngọc Côn, năm đó ta cũng là thụ hắn mê hoặc, so ngươi rất rõ ràng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, khoảng cách bị người xa lánh vẫn còn rất xa. Đại đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, chỉ cần có thể trường sinh bất tử, quả nhân liền vui vẻ chịu đựng. Lỗ Ngọc Côn chắp hai tay sau lưng, chuyển thân cất bước, hướng phía đại điện cửa ngõ đi đến, chỉ có đạm mạc thanh âm truyền đến, còn như bị người xa lánh. Ta nghe người ta lời, con đường trường sinh từ từ, từ trước đến giờ đều là độc hành người. Cửa điện khép mở, đại điện lại phục yên tĩnh. A-di-đà Phật, một tiếng Phật tụng tự đại điện bên trong vang lên. Lập tức nhưng gặp Phật quang bốc lên, một đạo bạch y tăng nhân chậm rãi từ Phật quang bên trong cất bước mà ra. Đi tới tôn hằng phụ thể phi trùng trước đó. Thí chủ, bần tăng hữu lễ, đại sư khách khí. Tôn hằng chấn động hai cánh, trả lời, như không phải đại sư trợ giúp, tại hạ sợ là sớm đã bị cái kia Lỗ Ngọc Côn phát hiện. Vừa rồi cái kia đạo không hiểu mà lên Phật quang, đem hắn khí tức ngăn cách, lúc này mới có thể tránh thoát Lỗ Ngọc Côn cảm giác. Hiện tại xem tới, người xuất thủ hẳn là vị này. Xin hỏi đại sư pháp hiệu. Bạch y tăng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, bần tăng không có pháp hiệu. Tôn hằng trong lòng một quái lạ, không có pháp hiệu, chẳng lẽ là ở nhà tu hành cư sĩ hay sao? Bất quá xem các hạ cái này thân Phật quang, pháp tính, nói là một vị thân mang xá lợi tử cao tăng sợ đều có người tin tưởng. Lắc đầu, quét tới nghi ngờ trong lòng. Tôn hằng hỏi, đại sư, ngươi nếu thân ở nơi đây, vì sao xem cái kia Lỗ Ngọc Côn đi giết người nhục Phật tiến hành? Vị này ẩn thân đại điện hòa thượng tu vi sâu cạn có thể để cho tôn hằng đều nhìn không thấu. Nghĩ đến tuyệt không phải kẻ yếu. Bạch y tăng nhân mặt lộ vẻ vẻ đau thương, than khẽ, nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Tôn hằng chấn động hai cánh, trong điện bay lượn, đại sư thân thể bị quản chế. Không tệ, bạch y tăng nhân gật đầu. Bần tăng không chỉ có bản thể bị quản chế, mà lại bị ma khí xâm nhiễm, hầu như vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Tôn Hằng sợ hãi cả kinh. Điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới thân hãm đại bi tự kim cương tự chủ trì Huệ Ngạn. Mà trước mặt Bạch Y Tăng Nhân đang khi nói chuyện, mặc dù mặt hiện bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nôn nóng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cũng là một vị Phật tính cực sâu người. Tôn Hằng ngay lập tức khống chế phi trùng hướng đối phương ra hiệu. Nói, đại sư, mong rằng cho tại hạ giải hoặc. Tự nhiên như thế, Bạch Y Tăng Nhân chắp tay trước ngực, một tay hướng phía đại điện chính giữa Phật tượng nhẹ nhàng một chỉ. Cái này tăng pháp hiệu không chí. Không chí, Tôn Hằng hai cánh chấn động, nói, Huệ Ngạn đại sư đệ tử. Không tệ, Bạch Y Tăng Nhân mặt hiện từ bi ý cười, nói, nghĩ đến Huệ Ngạn có thể thoát ly ma đạo, nên có thí chủ công lao. Thiện tai, thiện tai. Tôn Hằng lại là lắc đầu, nói, Huệ Ngạn đại sư mặc dù thoát ly ma đạo, thực sự thân tử đạo tiêu, bất quá là trùng nhập luân hồi mà thôi. Bạch Y Tăng Nhân bật cười lớn, sống chết tịch diệt, lẽ ra như thế, chỉ cần không có vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo, cuối cùng còn có thể lần nữa minh ngộ Phật tính. Đại sư Phật tính cao thâm. Tôn Hằng khen một câu, trong lòng cái này không thế nào tán đồng. Tiếp tục hỏi, lại không biết không chí lại là vì sao rơi xuống tình cảnh như thế. A-di-đà Phật, Bạch Y Tăng Nhân mặt hiện bi sắc, nói, việc này nói rất dài dòng. Hắn xoay người, nhìn về phía Phật tượng dưới thân cái kia đóa đen nhánh đài sen. Tiếng nói buồn bã nói, vài thập niên trước, Nam Sơn cổ sát văn pháp đại sư dò tìm một chỗ sinh linh diệt tuyệt tiểu thế giới. Ở trong đó tìm được một chiếc kim sắc thất diệp liên đài. Tiểu thế giới, sinh linh diệt tuyệt, thất diệp liên đài, ngắn ngủi mấy câu, ẩn chứa tin tức lại làm cho Tôn Hằng chấn động trong lòng. Trong óc càng là nhấp nhô bất định, bất quá hắn cũng không đánh gãy đối phương tự thuật. Tiếp tục lắng nghe, lại không nghĩ, cái kia thất diệp liên đài nhìn như Phật tính nồng đậm. Kỳ thực là một kiện ma đạo thánh khí, có thể làm cho người vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Đợi đến văn pháp đại sư phát giác không đúng, đã nhập ma đã sâu, không khỏi lại lan đến gần người khác. Hắn tại thời khắc hấp hối mang theo đài sen chạy tới gần sát kim cương tự. Để cho bần tăng tịnh hóa cái này ma. Bần tăng, Tôn Hằng hai cánh run nhẹ. Cái kia văn pháp đại sư để cho trước mặt tăng nhân tịnh hóa ma khí, lại không phải để cho thành tựu xá lợi tử Huệ Ngạn xuất thủ. Hẳn là vị này pháp lực càng là tại Huệ Ngạn bên trên. Đáng tiếc, bần tăng mặc dù trời sinh Phật tính, lại không hiểu ma đạo quỷ dị, càng là thụ hắn lừa bịp. Bị hắn phân ra một lá hắc liên ẩn vào kim cương tự bên trong. Mà cái kia lá hắc liên vừa bị không chí đoạt được. Bạch Y Tăng Nhân một chỉ Phật tượng, nói, không chí Phật tâm chưa định, thụ ma khí dụ hoặc, mê mẩn tâm trí, cùng hổ đầu tăng tại đại bi tự thiết hạ cạm bẫy. Thực là kim cương tự chi kiếp, cái này há có thể chỉ trách ta. Nghe đến đó, cái kia một mực yên lặng không lên tiếng Phật tượng một dạng cũng không có cam lòng. Lần nữa gầm hét lên, ta thuở nhỏ bái nhập chùa miếu, có tới 70 năm, 20 năm tiểu đồ, 20 năm sa di, 30 năm bỉ khâu giới. Mỗi ngày lao động, đọc cái kia lao tử kinh văn, lại chỉ truyền ta cơ bản nhất Phật pháp, ta đã hơn 70 tuổi. Phật tượng gầm thét, diện mục dữ tợn, tiếng nói càng là tràn đầy phẫn nộ, oán hận, ta đã thân hình già nua, mặt hiện nếp uốn, liền ngay cả thiền trượng đều có chút nâng bất động, mà cái kia Huệ Ngạn, lại còn nói ngã Phật tính không đủ, không thể truyền ta đại pháp. Ha ha, ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, chấn động đại điện đèn đuốc lay động không thôi. Nhiều năm như vậy, ta làm cho hắn cơm ăn, may y phục cho hắn mặc, mỗi ngày cẩn tuân dạy bảo, chưa từng dám đi sai bước nhầm. Ta chỗ nào làm không đủ? Chỗ nào làm không đủ? Hắn để cho ta không nóng nảy, nói Phật tính đủ, tự nhiên sẽ truyền ta pháp môn. Hắn đương nhiên không nóng nảy. Huệ Nhạn con lừa chọc đã thọ qua 800, nhìn qua so ta còn muốn tuổi trẻ, chỉ là mấy chục năm, với hắn mà nói đáng là gì? Thậm chí, ta coi như bỏ mình, hắn cũng sẽ nói là lại vào luân hồi, kiếp sau còn có thể bái nhập Phật môn, tích lũy Phật tính, ta nhổ vào, không chí giống to, trường sinh chi pháp, đang ở trước mắt, ta há có thể nhìn xem hắn từ trước mắt ta chạy đi. Hắn lời này, lại là cùng vừa rồi Lỗ Ngọc Côn không khác nhau chút nào. A-di-đà Phật, Bạch Y Tăng Nhân miệng tụng Phật hiệu, trong mắt bi ý càng rõ ràng. Nhân sinh tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, ngũ âm xí thỉnh, cầu bất đắc, vô pháp nhìn thấu Phật lý. Cho dù đem Phật pháp đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng là học không được. Đánh giám, đánh giám. Phật tượng giãy giụa lấy thân thể, phấn thanh gầm thét, đều là mượn cớ, lấy cớ. Các ngươi chính là coi ta là đồ đần. Không trí, không trí, muốn cái gì trí tuệ? Bất quá là một cái hầu hạ dưới người người mà thôi. Còn có cái kia Kim Cương Minh Vương Quyết, ngươi không phải không truyền ngoại nhân sao? Hiện tại cái kia Lỗ Ngọc Côn còn có đầu này đáng chết côn trùng, không đều học được. Các ngươi ai cũng dạy, gọi quảng truyền Phật pháp, hết lần này tới lần khác không dạy cho ta, lại còn không cho phép lòng ta sinh oán hận. Ta chính là muốn hận, ta không chỉ có muốn hận, còn muốn cho các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến lúc đó còn thế nào cao cao tại thượng. A-di-đà Phật, Bạch Y Tăng Nhân chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đau khổ càng sâu. Tôn Hằng im lặng, hắn nhưng thật ra vô cùng lý giải không chí. Bất quá theo hắn biết, Phật môn một chút cao thâm công pháp, xác thực cần nhất định điều kiện tiên quyết. Ngay lập tức đổi giọng hỏi, đại sư, nếu là không chí Hải Huệ Ân chủ trì cùng đại sư ngươi, vậy hắn lại thế nào rơi xuống hôm nay mức độ này? Đại bi tự sự tình về sau, không chí mang theo bần tăng đi tới Bắc Ngụy Quốc. Bạch Y Tăng Nhân tiếp tục mở miệng, lúc này hắn thụ ma tính dụ hoặc, sớm đã quên Phật môn giới luật, trong lòng chỉ có tham, giận, muốn, vô tận dục vọng, để cho hắn muốn có được càng nhiều. Hắn dự định tại Bắc Ngụy Quốc khởi công xây dựng chùa miếu, làm cho tất cả mọi người cung phụng hắn, cũng thiết hạ trận pháp lấy chư sinh oán niệm làm hao mòn bần tăng Phật tính. Lại không nghĩ, cái kia Bắc Ngụy Quốc quốc chủ cùng vương hậu cũng là một đôi ngoan nhân. Cái kia Phật tượng đột ngột mở miệng, cắn chặt hàm răng, mặt ngoài ảo não, bi phẫn, ta đợi bọn hắn làm bạn tri kỷ, bọn hắn lại sau lưng ám hại cùng ta, cho ta trong rượu hạ độc, lấy nữ sắc phá ta pháp lực. Hắc hắc, theo ta được biết, vợ chồng bọn họ hai người sở dĩ thành tựu đạo cơ, cũng là như vậy hại một vị dọc đường nơi đây đạo cơ tu sĩ, chiếm người khác chân bảo. Lại nói là gặp núi tuyết được kỳ mộ gì, thật là chẳng biết xấu hổ. A-di-đà Phật, Bạch Y Tăng Nhân lần nữa miệng tụng Phật hiệu. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, nói như thế mà nói. Hiện tại Bắc Ngụy Quốc quốc chủ vẫn là Lỗ Ngọc Côn. Phải, cũng không phải, Bạch Y Tăng Nhân nói. Cái kia quốc chủ hiện tại cũng bị ma tính sở mê, tâm tính dĩ nhiên đại biến, sớm đã cùng năm đó khác biệt. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, khó trách hắn cảm thấy không đúng. Vương hậu tiểu nữ nhi cũng bất quá 15-16 tuổi. Nếu như mười mấy năm trước quốc chủ liền thay đổi người, vương hậu làm sao có thể còn đối với hiện tại nữ nhi như thế sủng ái. Bất quá còn có một chuyện, hắn cần hỏi rõ ràng, ngay lập tức vỗ cánh bay đến trường án kinh thư bên cạnh. Nói, xin hỏi đại sư, cái này Kim Cương Minh Vương Quyết lại là chuyện gì xảy ra? Kim Cương Minh Vương Quyết chính là Kim Cương tự chấn tự chi pháp. Chính là pháp tướng tông chí cao vô thượng mấy môn hộ pháp thần thông một trong. Tăng nhân cất, bước đi tới kinh văn trước đó. Chậm tiếng nói, như thế kinh văn, tự nhiên là ma đầu khắc tinh. Không thấu đáo Phật tính người cũng khó có thể tu tập. Mà không chí, Bắc Ngụy Quốc quốc chủ. Là dùng ma khí dơ bẩn kinh này, lại lấy tăng nhân huyết tế để cho kinh văn hiển hiện. Nhưng xuất hiện kinh văn, lại không phải chân chính Kim Cương Minh Vương Quyết. Tu tập phía sau, Phật tính không hiện, ngược lại là sẽ rơi vào ma đạo. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, khó trách hắn nghe kinh văn thế nào cảm giác như vậy khó chịu. Bất quá liền xem như rơi vào ma đạo. Môn này kinh văn sợ cũng bất phàm. Cái kia, đại sư lại là lai lịch ra sao? Không có pháp hiệu, rồi lại cùng Kim Cương tự nguồn gốc không cạn. Người này lai lịch ngược lại là cổ quái. A-di-đà Phật, Bạch Y Tăng Nhân một chỉ kinh văn. Chậm rãi nói, bần tăng chính là Kim Cương Minh Vương Quyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.